Người như thế nào có thể bảo trì nguyên thần bất diệt vẫn sống tới ngày nay? Vương Thiên Cổ thanh âm khô khốc, trong giọng nói tràn đầy vẻ khiếp sợ. Thời gian ta rời khỏi quyển trục có hạn, có vấn đề gì thì hỏi môn chủ các ngươi là được. Ta trước tiên qua khe hở không gian một chút. Nho sinh không có để ý tới Vương Thiên Cổ đang khiếp sợ, ngược lại nhìn chằm chằm phương hướng khe hở, khẽ nhíu mày rồi há mồm phun ra một đoàn hôi quang. Bịch một thanh âm vang lên, quang đoàn vô thanh vô tức bị khe hở không gian thôn phệ, sắc mặt nho sinh nhất thời trở lên cổ quái, kỳ quái, năm đó nơi này đích xác không có khe hở ẩn hình, xem ra đây là một khe hở mới có, mấy vị đạo hữu không nên vì thế lo lắng, chỉ là trùng hợp mà thôi, ta đi về trước. Nho sinh đầu tiên là cả kinh, tiếp theo tự định giá một chút, cuối cùng trở lên tỉnh táo dị thường, sau đó cười lên một tiếng. Thân hình hắn trong nháy mắt trở nên nhạt đi, một lần nữa hóa thành một đoàn lục quang bay vào trong họa trục, dường như không muốn tái trì hoãn tiếp tục ở bên ngoài. Đả tự, giai không đai su nho sinh biến thành quang ảnh xuất hiện trong nháy mắt rồi lại biến mất trước mặt mọi người. Bọn người Vương Thiên Cổ giật mình một chút, mỗi người trên mặt đều mang vẻ cổ quái. Ngụy Vô Nhai trầm mặc một chút rồi mở miệng hỏi, Vương môn chủ. Người này thật là Thương Khôn thượng nhân ngày xưa sao? Bất quá, người này chỉ còn lại có tinh hồn, cho dù thật sự là năm đó tung hoành vô địch thì hiện tại cũng không cấu thành sự uy hiếp nữa. Sự tình Linh Miểu Viên chính là từ miệng hắn nói ra sao? Từ góc độ nào đó mà nói, người này có thể xem là Thương Khôn thượng nhân, mà cũng không phải là Thương Khôn thượng nhân, nhưng chuyện Linh Miểu Viên, đích thật là từ trong miệng hắn mà biết được. Quỷ Linh môn môn chủ nghe nói khe hở không gian kia chỉ là mới xuất hiện, trên mặt thần sắc mới hòa hoãn xuống, hiện tại thần sắc bình thường trở lại liền trả lời nghi vấn của Ngụy Vô Nhai, lời này là có ý tứ gì, đạo hữu sẽ không định mượn cơ hội mà trục lợi chứ? Ngụy Vô Nhai sắc mặt hơi trầm xuống, mặt lộ vẻ không vui, Ngụy huynh hiểu lầm rồi. Tinh hồn trong họa trục lúc nãy kỳ thật chỉ là một khối hóa thân tàn hồn của Thương Khôn thượng nhân năm xưa mà thôi. Khối hóa thân này ngày xưa gặp phải cấm chế khi dò xét trị ma cốc, sau khi bị thượng hình thể bị hủy thì Thương Khôn thượng nhân mới dùng mảnh vụn dưỡng hồn mộc luyện chế thành họa trục pháp khí rồi để vào trong đó để tĩnh dưỡng khôi phục. Bất quá Thương Khôn thượng nhân chính thức thì đã sớm chết rất lâu rồi. Lũ tàn hồn này ngoại trừ một ít trí nhớ ra, đã đạt được thân thể độc lập, hôm nay bảo hắn là một người khác cũng không có gì không ổn cả. Quỷ Linh môn môn chủ không chút hoang mang, ung dung nói. Ngụy Vô Nhai nghe xong lời này, bộ dáng có chút ngoài ý muốn, Vương Thiên Cổ thì nhếch miệng, trong lòng cười khổ một hồi, không biết là bởi vì không có phát hiện bí mật của họa trục, hay là bởi vì đoán sai thêm lần nữa mà có chút buồn bực. Nguyên lai là như thế này, xem ra ngươi cùng lũ tàn hồn này đã đặt thành hiệp nghị nào đó, nó mới có thể đem chuyện tình Linh Miễu Viên báo cho ngươi biết, bất quá cũng không sao cả, chuyện này cùng lão phu không có gì quan hệ, chỉ là nếu có thể đưa ta tiến vào Linh Miễu Viên, ngươi cùng nó từng có cái hiệp nghị gì bản thân ta sẽ không quan tâm đến. Ngụy Mỗ sống cho tới bây giờ, chỉ nghĩ tiến vào hóa thần kỳ, theo đó mà phi thăng linh giới. Ngụy Vô Nhai gật đầu lạnh lùng nói, Ngụy huynh quả nhiên là người sáng suốt, bất quá như vậy là tốt nhất, được rồi, nếu khe hở không gian này chỉ là ngẫu nhiên xuất hiện, ta đi tránh qua một chút vậy. Quỷ Linh môn môn chủ mỉm cười, sau đó ý bảo một gã đệ tử phía sau tiến lên mở đường, tên Quỷ Linh môn đệ tử sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng không dám nói một lời, đi vòng qua mép ngoài của khe hở không gian, sau đó hướng phía trước đi tới. Ngụy Vô Nhai không nói lời nào chậm rãi mà đi, những người khác của Quỷ Linh môn cũng đồng thời theo sau, đoàn người tiếp tục hướng về phía tế đàn to lớn kia đi đến. Chuyện gì xảy ra vậy, phi thử của ngươi sao lại mất khống chế, tại băng tầng trải rộng trên sông băng, Hàn Lập ngẩng đầu nhìn bầu trời lại xuất hiện mây mù màu đỏ, sắc mặt âm trầm nói với Tử Linh đang đứng bên cạnh. Mà ở chỗ phía sau hắn cách đó một con đường rộng hơn 20 trượng rõ ràng tồn tại một băng phùng, khe nứt trên mặt băng thật lớn, Hàn Lập vừa mới thông qua vết nứt này, lần nữa lẻn vào đến bên trong cốc mà nhìn lại mọi nơi trong này, băng tuyết trải rộng, băng hàn gió lạnh thấu xương trận trận gào thét thôi qua, nhưng Hàn Lập một thân áo xanh đơn bạc đứng thẳng bất động tại chỗ, căn bản không để ý tới gió lạnh này, không biết nữa. Phi thử của ta ở bên ngoài thì rất tốt, nhưng là từ lúc trong băng phùng đi ra, lại đột nhiên trở nên điên cuồng, may mắn ta đem nó thu lại sớm, nếu không còn không biết nó nhiễu loạn ra sao nữa, bây giờ nó đang ở trong túi linh thú, bộ dáng cuồng bạo vô cùng, Tử Linh nhíu mày, bộ dáng cũng cảm thấy rất khó hiểu, Hàn Lập trầm ngâm một chút, đột nhiên vỗ vào túi chữ vật, một đàn nhỏ phệ kim trùng từ trong túi chữ vật lao ra. sau đó kêu lên vài tiếng, tại không trung hóa thành một đám mây nhỏ, dừng bất động tại đỉnh đầu Hàn Lập. Hàn Lập thần thức âm thầm thúc giục, đám mây nhỏ này lập tức bay trở về túi linh thú, cũng không có bất cứ vẻ gì là bị mất khống chế cả. Hàn Lập sờ sờ cằm, ánh mắt chớp động không ngừng, nhưng lập tức lại vỗ một túi linh thú khác, một đạo hắc quang từ trong túi bắn ra, sau khi xoay một vòng, xuất hiện trước người Hàn Lập vài thước. Quang hoa thu liễm, một tiểu hầu màu đen cỡ một tấc xuất hiện tại trước mắt, đúng là đế hồn thú, giờ phút này nó ngáp một cái, nháy nháy mắt có chút mờ mịt nhìn Hàn Lập, bộ dạng vừa mới tỉnh ngủ dậy. Hàn Lập xem con thú này một hồi lâu, mặt không chút thay đổi, tay ao bèn phất một cái, một mảnh thanh hà cuộn tới, một lát sau thanh quang hiện lên, bóng dáng đế hồn thú biến mất, phi thử của ngươi nếu mất khống chế. Bất luận nguyên nhân ra sao, chúng ta cũng chỉ có dựa vào chính mình tìm kiếm người của quỷ linh môn thôi. Cũng may lúc tiến vào nội cốc, chúng ta cách bọn họ sẽ không quá xa. Ta thi triển thần thông tìm kiếm một chút, xem có thể tìm được tung tích bọn họ hay không. Ngươi tạm thời giúp ta hộ pháp. Hàn Lập sau khi trầm ngâm trong chốc lát, trong lòng có được quyết định, bèn nhìn sang Tử Linh nói. Phệ kim trùng cùng đế hồn thú ở bên trong cốc không có chút khác thường, điều này làm cho hắn trong lòng buông lỏng một chút, dù sao chúng nó một bên là kỳ trùng tăng trưởng, một bên là biến dị đại hung thú, tự nhiên không giống với linh thú bình thường. Bất quá Hàn Lập cũng không biết tại sao Thiên Lý Ly mà Nam Lũng Hầu chuẩn bị kia tại trong cốc có thể bình yên vô sự, mà linh cầm của Mộ Lan pháp sĩ chuẩn bị lại cũng với phi thử của Tử Linh giống nhau, đều bị mất khống chế, ngọn nguồn trong đó tự nhiên liên lụy đến một ít bí ẩn trong cốc, vậy hết thảy cũng chỉ có trông vào thần thông của Hàn huynh. Tử Linh cắn xuống đôi môi đỏ mọng, cũng chỉ có thể nói như thế. Hàn Lập gật đầu, bình tĩnh khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép hờ, một lát sau, trên người hắn linh quang đại thịnh, cả người cũng bao bọc trong quang mang màu xanh, linh khí bay ra rất nhiều. Tử Linh lẳng lặng ngồi ở một bên, một đôi mắt trong như nước mùa xuân nhìn chằm chằm khuôn mặt bình phàm của Hàn Lập không nháy mắt. Nói thật, đối với nam tử trước mắt, Tử Linh cũng không rõ được cảm tình của mình, hai người nếu nói thuần túy là hảo hữu thì có chút không giống, tối thiểu, nàng ngẫu nhiên từ trong mắt Hàn Lập nhìn ra sư kinh diễm đối với dung nhan của chính mình thì trong lòng có một chút vui thầm cùng hưng phấn, nói là hồng nhan chi kỷ, lai càng không giống, mặc dù cùng Hàn Lập từng chịu hoạn nạn sanh tử, nhưng là cho đến nay, Hàn Lập chưa bao giờ cũng nàng chính thức thổ lộ tâm tình, ngược lại mơ hồ còn cố ý tạo khoảng cách cùng nàng, không có tiến thêm được chút nào. Mà trên thực tế, lấy tu vi cũng thân phận hôm nay của Hàn Lập, nếu là từ miệng hướng nàng cầu hôn, nàng cũng không đoán trước được chính mình sẽ đáp ứng hay là cự tuyệt. Nàng trong lúc vô ý từ trong miệng nữ tử họ Tống Tai Lạc Vân Tông biết được, Hàn Lập đã có một song tu bạn lữ tên là Nam Cung Uyển, nàng trong lòng càng có một loại cảm giác mất mát nhiều hơn, phảng phất cảm giác như đã bị người khác cướp mất cái mà mình đã nhắm trúng. Nhìn thấy thanh quang lóe ra trên khuôn mặt Hàn Lập, Tử Linh thần sắc có chút ngẩn ra, trong đầu nổi lên chút suy nghĩ miên man. Hàn Lập đang ngồi ở đằng kia tất nhiên không biết được những suy nghĩ trong đầu Tử Linh lúc này, nhưng hắn lại sớm đã đem thần thức cường đại thả ra, nhanh chóng tìm tới phương viên trong vòng trăm dặm, xem một chút có hay không có tu sĩ quỷ linh môn tồn tại, nhưng trong chốc lát sau, lại không hề có thu hoạch gì. Hàn Lập chân mày nhíu xuống, nhưng lại chưa từ bỏ ý định, lại đem thần thức trải ra xa hơn, phóng tới phạm vi gần 200, nhưng sau một hồi nhọc công, vẫn không có khí tức của tu sĩ khác xuất hiện. Hàn Lập trong lòng tự đánh giá một lượt, đột nhiên đem một túi linh thú chứa đầy phệ kim trùng bên hông tháo xuống, tiện tay tế xuất, hai tay sau khi bắt quyết, có hơn 1000 con phệ kim trùng từ trong túi tuôn ra. Hóa thành một đám mây linh trùng màu vàng, đi Hàn Lập hai mắt vừa mở, một tay dương ra, đánh một đạo pháp quyết màu xanh đánh vào trên đám mây linh trùng, đám mây linh trùng ông minh lên một tiếng lập tức tản ra, hóa thành từng đóa kim hoa hướng bốn phương tám hướng phân tán bay đi. Hàn Lập lần nữa nhắm lại hai mắt, trên người linh quang bắt đầu phóng ra chói mắt. Tử Linh nhìn thấy màn này, thì khẽ giật mình. Không biết Hàn Lập muốn thi triển đại thần thông gì nữa, mà Hàn Lập lúc này cũng đã đem đại diễn quyết thi triển đến mức tận cùng, lại mạnh mẽ đem thần thức chính mình hóa thành hơn 1000 phần phân thân, trừ mấy phân thân còn lại lưu ở trên người để hộ thể phòng hộ ngoài ý muốn, còn lại các phân thân nhanh chóng đuổi theo mỗi một con phệ kim trùng, tạm thời ký phụ trên người chúng nó, dương cánh hướng chung quanh phân tán đi. Mượn hai mắt phệ kim trùng, không cần tiếp tục cảm ứng khí tức của tu sĩ, trực tiếp bay về các phía, tìm tòi tất cả những nơi nào có dấu hiệu khả nghi để lại, trong đó tự nhiên không thiếu việc gặp phải khe hở không gian, mà bị thôn phệ vào đó, hoặc là bị nhốt trong cấm chế mà không cách nào phản hồi, nhưng mà phân thần Hàn Lập căn bản là vô hình vô dạng, vừa lại là ký phụ chi thể. Vừa thấy tình huống không ổn thì trước tiên vứt bỏ ký phụ trên PSE nặng kim trùng, làm cho phân thần phản hồi về bên người Hàn Lập. Bất quá cho dù có như vậy, vẫn có mười mấy phân thần không kịp thoát ly, bị nhốt hoặc bị hủy. Đụng tới loại tình hình này, Hàn Lập quyết đoán buông tha cho việc liên lạc với mấy phân thần này, tránh cho việc liên lụy đến các phân thần khác. Bất quá mỗi khi bỏ qua một đạo phân thần thì sắc mặt Hàn Lập cũng trở nên tái nhợt thêm một chút, nhưng cũng may thần thức của hắn thật sự cường đại vô cùng, tổn thất mấy phân thần này căn bản không ảnh hưởng tới cơ thể, trong chốc lát thần sắc liền trở lại như thường, bằng vào hơn 1000 phệ kim trùng bay đầy trời tìm kiếm, sau một hồi lâu, Hàn Lập rốt cục phát hiện đầu mối, tìm được lộ tuyến của tu sĩ quỷ linh môn. Thần niệm của hắn lúc này thúc giục tất cả phân thần, nhất thời hơn 1000 phệ kim trùng lập tức chuyển hướng bay về, khi một con phệ kim trùng cuối cùng cũng tiến vào trong túi thì khóe miệng Hàn Lập lộ ra một tia cười nhạt rồi mở mắt ra, đi tìm được tung tích bọn họ rồi, nói xong lời này, Hàn Lập lập tức đứng dậy, hóa thành một đao thanh hồng phong lên cao. Tử Linh thấy cảnh này, cũng mừng rỡ hóa thành một đao kinh hồng theo sát sau. Không bao lâu, Hàn Lập cùng Tử Linh xuất hiện phía trên một đám loạn thạch lớn, Hàn Lập nhìn chằm chằm cái hố trống trơn phía dưới, sắc mặt mang vẻ cổ quái, xem ra chỗ này là một dấu hiệu rồi, từ đây, ta nếu nhớ không lầm ma nói, còn có hai nơi có dấu hiệu là có thể tìm được linh trúc quả, tìm địa điểm tiếp theo thôi, chúng ta đi theo đám người quỷ linh môn trinh là cơ hội tốt nhất, Hàn Lập tỉnh táo nói, tay áo vung lên. Một đoàn bạch quang từ trong tay áo bắn ra, xuất hiện trước người Hàn Lập mấy trượng, đây chính là ngự phong xa, lên ngự phong xa đi, tiếp theo cần tăng tốc đuổi theo bọn họ, tốc độ độn quang của ngươi quá chậm, độn tốc cần phải nhanh hơn mấy lần nữa, mới có khả năng đuổi theo bọn họ, Hàn Lập không để cho Tử Linh kịp lên tiếng đã mở miệng phân phó, nhanh hơn mấy lần, trong nội cốc này mấy khe hở không gian nhiều không kể xiết. Chẳng phải như thế sẽ rất nguy hiểm sao, Tử Linh cả kinh, nét mặt biến sắc, ta làm như thế tất nhiên là có vài phần nắm chắc, huống hồ để lấy được linh quả chẳng lẽ Tử Linh cô nương lại không dám mạo hiểm sao, Hàn Lập khẽ nhếch miệng cười mà không phải cười, theo hiểu biết của ta về Hàn Huynh thì khi gặp chuyện nguy hiểm nếu không có 10 phần nắm chắc thì Hàn Huynh tuyệt không mạo hiểm. Xem ra Hàn đạo hữu khẳng định là có bí thuật gì đó có thể né tránh được khe hở không gian ẩn hình này, vì vậy tiểu nữ cung kính không bằng tuân mệnh. Tử Linh sau khi ngẩn ra một lúc, ánh mắt khẽ lưu truyền một vòng rồi thản nhiên khẽ cười nói, tiếp theo bóng trắng khẽ nhoáng lên, nàng đã nhẹ nhàng bước lên ngự phong xa. Hàn Lập có chút ngoài ý muốn liếc mắt nhìn nữ tử này một cái nhưng không nói gì mà lập tức bay vào trong xe, trong nháy mắt. Ngự phong xa dưới sự thúc giục của Hàn Lập đã hóa thành một đạo bạch sắc kinh hồng phá không bay đi, hiển nhiên suy đoán của Hàn Lập là chính xác, đi gần nửa ngày sau, tại một nơi hoang thổ phụ cận, hai người Hàn Lập rốt cục đã đuổi kịp theo đám người quỷ linh môn, mà đám người trưởng lão họ Trung vì một gã đệ tử quỷ linh môn nhất thời phạm sai lầm đã làm dẫn phát một cái thượng cổ tiểu cấm chế ở vùng phụ cận nên đang luống cuống tay chân chống đỡ. Lấy sự cẩn thận của Hàn Lập cũng như dưới tình huống triển khai toàn bộ thần thức thì tất nhiên lão già họ Trung không phát hiện được tung tích của bọn họ, hơn nữa dựa vào thần thức cường đại, thần không biết quỷ không hay, từ xa xa hắn dùng thần thức đảo qua một lượt, Hàn Lập cảm ứng rõ ràng được thượng cổ cấm chế nọ linh khí ba động cũng không quá mạnh mẽ. Xem ra nhiều lắm chỉ có thể cuốn lấy đám người quỷ linh môn này trong khoảng thời gian ngắn mà thôi, không cách nào vây khốn được lâu. Lão họ Trung có tu vi nguyên anh trung kỳ, bất quá điểm thời gian trì hoãn này đối với Hàn Lập mà nói lại là cơ hội tốt khó có được, đủ thời gian để vượt qua bọn họ. Hàn Lập dùng tâm thần khống chế ngự phong xa mạo hiểm đi trách khói lộ tuyến ban đầu một quãng, không bao lâu. Sau khi bay quanh tránh qua mấy đạo khe hở không gian trên đường, Hàn Lập rốt cục đã đem đám người quỷ linh môn bỏ xa phía sau, đồng thời mang theo Tử Linh đi đến gần một khu vực núi non xanh biếc ẩm ướt. Nhìn thấy sơn mạch này, thần niệm Hàn Lập khẽ điều khiển ngự phong xa chậm rãi dừng lại, không sai, chính là nơi này, ngươi xem đỉnh núi nọ thật giống có một con phi điểu đang đậu ở trên. Dấu hiệu này hẳn là không sai, Tử Linh liếc mắt nhìn một cái, nhận ra giữa vô số núi non chập trùng có một ngọn núi hình dáng như con đại điểu nên có chút hưng phấn mà nói, đồng thời tâm tình không nhịn được đưa mắt nhìn về phía Hàn Lập, nói thật, lúc trước Tử Linh mặc dù là tin tưởng 10 phần, tựa hồ hết sức tin tưởng Hàn Lập, nhưng khi thấy Hàn Lập đem ngự phong xa khu xử nhanh như điện thì tim vẫn thót lại. Nhưng không nghĩ tới dưới sự dẫn đường của Hàn Lập lại cực kỳ an toàn, chẳng những tránh được tất cả khe hở không gian mà ngay cả thượng cổ cấm chế cũng chưa từng kích động một cái nào, một hồi bay đến đây. Tử Linh tất nhiên không biết trong lòng Hàn Lập lúc này cũng đồng dạng thầm kêu may mắn, nếu nói tránh được khe hở không gian là nhờ vào thần thông thanh minh linh nhãn của hắn, nhưng việc đi lệch khỏi quỹ đạo lộ tuyến ban đầu lại không có kích động thượng cổ cấm chế nào thì việc này thật sự là do vận khí không tồi. Hàn Lập trong lòng tuy nghĩ như thế nhưng trên mặt không lộ ra vẻ gì, chỉ là hai mắt híp lại nhìn chằm chằm ngọn núi kỳ lạ phía xa. Im lặng không nói gì, phương hướng mà mỏ phi điểu chỉ phải ứng với tiêu ký tối hậu mới đúng. Hàn huynh, sao chúng ta còn không xuất phát, hay là chúng ta nên hủy diệt ngọn núi này đi? Tử Linh chờ một lát thấy Hàn Lập chấm ngâm bất động thì có chút lo lắng đề nghị nói, theo cái ngọc giản nọ thì chỗ có tiêu ký tối hậu là sa mạc, hơn nữa khoảng cách với ngọn núi này là trong vòng ngàn dặm, không sai chứ? Hàn Lập đột nhiên hỏi, không sai. Hàn huynh nói vậy là có ý tứ gì? Tử Linh dường như hiểu ra điều gì đó, rất đơn giản, nếu chúng ta phá hủy ngọn núi này thì khi đối phương thấy ngọn núi mới bị hủy tự nhiên sẽ biết nơi này có ẩn chứa tiêu ký, mấy tiêu ký tối hậu lai nằm ở sa mạc, theo đó, bọn họ chỉ cần tốn hao chút thời gian là có thể xới tung khu vư xê phụ cận để tìm kiếm, giống như việc chúng ta có thể tìm kiếm đường đi ở đây. Cách duy nhất có thể trì hoãn được chút thời gian là bố trí ảo trận che khuất ngọn núi này đi để xem có thể mê hoặc đối phương, khiến cho quỷ linh môn tu sĩ bỏ qua dấu hiệu này. Hàn Lập tinh táo nói, theo lời Hàn huynh là có chút đạo lý, nhưng ngọn núi lớn như thế thì phải dùng loại ảo trận nào mới có thể che khuất được cả đỉnh núi, lại phải có thể giấu giếm được thần thức của nguyên anh tu sĩ. Đạo hữu chẳng lẽ còn kiêm tu ca huyễn thuật? Tử Linh có chút kinh ngạc, nghi ngờ hỏi, hắc hắc, huyễn thuật ta không tinh thông nhưng có người tinh thông. Hàn Lập sau khi cười thì bình tĩnh nói, sau đó, Hàn Lập liền vung tay, một đạo bạch quang từ trong tay áo hắn bắn ra, sau khi hạ xuống mặt đất thì nhanh chóng hiện ra một bạch y thiếu phụ thướt tha xinh đẹp trong linh quang. Tham kiến chủ nhân, nữ nhân này nhìn Hàn Lập thi lễ, đây chính là Ngân Nguyệt, nàng ta là ai? Tử Linh vừa thấy Ngân Nguyệt thì thất kinh, không khỏi thất thanh kêu lên, đây là Ngân Nguyệt, tạm thời tính là một hạ nhân của ta. Ngân Nguyệt, ngươi có biện pháp nào trong khoảng thời gian ngắn có thể bày ra ảo trận che khuất tòa sơn phong kia không? Hàn Lập hời hợt giải thích một câu rồi chỉ vào ngọn núi cách đó không xa hỏi. Nếu chủ nhân có mấy bộ khí cụ bày ảo trận, hơn nữa có huyễn thuật của tiểu tỳ tưởng trợ thì việc làm phép che khuất ngọn núi này cũng không phải là không có khả năng, nhưng hiệu lực của ảo trận này có thể không nhất định có thể giấu được thần thức của nguyên anh kỳ tu sĩ, tiểu tỳ không có nắm chắc, hơn nữa huyễn thuật của tiểu tỳ dù sao không phải pháp trận cấm chế, chỉ có thể tồn tại được trong vòng 2 ngày. Sau đó sẽ tự động tan đi. Ngân Nguyệt cung kính nói, được, ngươi nhanh chóng làm đi, có thể làm đến mức nào thì cứ làm cho hết khả năng, 2 ngày thời gian cũng đủ dùng rồi. Hàn Lập sau khi đánh giá một chút thì trong lòng liền có quyết định, hắn vỗ vào túi chữ vật bên hông lấy ra 2 bộ khí cụ bày trận lấp lóe các màu linh quang rồi tiện tay đưa cho thiếu phụ. Vâng, chủ nhân. Ngân Nguyệt tiếp nhận khí cụ bày trận rồi ứng tiếng trả lời. Lúc này Hàn Lập sau khi xem phi điểu sơn phong phía xa một chút thì hàn quang trong mắt chợt lóe, đột nhiên 2 tay xoa vào nhau rồi giương lên, một đạo thanh sắc kiếm khi dài hơn 10 trượng từ lòng bàn tay nhanh chóng bắn ra như dao long, sau khi bay quanh ngọn núi một vòng thì lại bay vụt quay về, chui vào người Hàn Lập biến mất không thấy bóng dáng, mà tòa phi điểu sơn phong kia lại đột nhiên xuất hiện những tiếng ì ầm. Chỉ thấy 2 cánh của điểu thú trên đỉnh núi ầm ầm sụp xuống, khiến cho ngọn núi này trong phút chốc trở lên không khác các ngọn núi bình thường khác bao nhiêu. Tử Linh có chút đăm chiêu, nàng mặc dù biết thần thông của Hàn Lập bây giờ căn bản không phải một kết đan tu sĩ như nàng có thể ước đoán, nhưng với việc chưa cần xuất ra pháp bảo mà chỉ bằng vào kiếm khí đã có thể đại triển uy lực như thế, đối với nữ nhân này thật sự là một cú sốc. Trước kia mặc dù nàng thường nghe người ta nói vì tu sĩ mới tiến vào nguyên anh Hàn Lập cơ hồ là tồn tại chỉ dưới tam đại tu sĩ, nhưng Tử Linh kỳ thật vẫn có chút không quá tin tưởng, dù sao Hàn Lập trước kia cũng mới chỉ là kết đan tu sĩ như nàng, lúc này mới tiến giai lên nguyên anh chưa bao lâu mà lập tức có đại danh tiếng như thế thật sự làm cho Tử Linh khó có thể tin được. Nàng ban đầu tưởng rằng Hàn Lập hơn phân nửa là dùng thủ xảo đầu cơ mưu lợi gì đó thì mới có thể may mắn có được đại thanh danh như thế. Ngay lúc Tử Linh đang âm thầm kinh hãi thì Ngân Nguyệt đã đưa 2 bộ khí cụ bày trận tới ngọn núi cơ hồ đã bị cắt cụt hơn non nửa, bắt đầu bố trí khởi pháp trận. Động tác của Ngân Nguyệt rất nhanh, chỉ sau khoảng thời gian tầm một bữa cơm đã đem 2 cái ảo trận bố trí xong. Nhất thời từng đợt bạch sắc sơn vụ chậm rãi dâng lên, đem ngọn núi nọ che khuất hơn phân nửa, chỉ có phần đỉnh núi là lộ ra bên ngoài. Sau khi làm xong việc này thì Ngân Nguyệt đột nhiên hóa thành một đoàn ngân quang bay lên phía trên đỉnh núi, sau đó đột nhiên hé miệng phun ra đại phiến sương mù màu đỏ về đỉnh núi phía dưới. Sương mù này một khi bay ra lập tức biến thành vô ảnh vô hình, nhưng Ngân Nguyệt trong miệng vẫn phun ra không ngừng. Không bao lâu sau một màn kinh người xuất hiện, cả ngọn núi phụ cận đột nhiên vặn vẹo biến hình một trận, rồi bỗng biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Cây ết ông còn thấy chân núi mà tại chỗ đó nay thấy xuất hiện một mảnh rừng rậm. Hàn Lập thấy vậy hài lòng gật đầu, không biết cách xa Hàn Lập bao nhiêu ngàn dặm, ở trong đại sảnh dưới lòng đất khoảng trăm trượng. Nam Lũng Hầu cùng Lỗ Về Anh đang khoanh chân ngồi ở một góc chỉ huy pháp bảo mãnh công. Màn hào quang đã hơi mỏng đi một tầng, nhưng lại càng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Phật văn trên màn hào quang khi bắt đầu to cỡ hạt đậu thì nay đã biến thành cỡ nắm tay màu bạc. Tại mặt ngoài màn hào quang lưu truyền không ngừng, có vẻ nghiêm nghị dị thường. Phía ngoài chảo, một phong long màu trắng cùng một đạo kim sắc kinh hồng, hai đạo lam sắc băng mãng. Một cự hoàn màu xanh biếc đang không ngừng công kích vào màn hào quang, mỗi một lần công kích đều làm cho màn hào quang này khẽ run lên, linh quang loạn thiễm. Nam Lũng Hầu cùng lão già họ Lỗ sắc mặt giờ phút này có chút tái nhợt, một tia huyết sắc cũng không có. Việc này cũng khó trách, cho dù ai ngày đêm không ngừng tiêu hao pháp lực, không tiếc tiêu hao tinh nguyên để thúc giục pháp bảo thì cũng đều biến thành bộ dáng như thế. Hai người trong lòng đã sớm mắng to vì công phá cái tiểu tu di kim cương trận dị thường này mà hai người không thể không liều mạng. Đến hôm nay mặc dù hai người đều có chút tổn hao nguyên khí nhưng kim cương quang cháo này cũng đã đến lúc đèn sắp cạn dầu, rõ ràng là có thể bị hủy bất cứ lúc nào. Điều này làm cho hai người trong lòng âm thầm kêu khổ không ngừng nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Trong âm thanh ầm ầm công kích bạo liệt không biết qua bao lâu, đột nhiên một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền ra, lập tức thanh âm vui mừng lẫn cực kỳ sợ hãi của lão già cũng truyền đến, phá, công phá rồi, cuối cùng cũng không uổng phí một phen tâm huyết của hai người chúng ta. Chỉ thấy lão già nguyên bổn đang khoanh chân ngồi đứng dậy, vẻ mặt mừng như điên kêu lên, chiếc bàn chứa đầy bảo vật đang ở trước mặt. Màn hào quang ngăn trở bọn họ gần hai ngày nay giờ phút này không còn sót lại chút gì, vách tường bốn phía vốn có phù chú lấp lóe nay cũng tiêu tan không thấy bóng dáng. Nam Lũng Hầu ngồi xếp bằng tại một góc khác thoạt nhìn khí sắc phi thường mệt mỏi nhưng trong mắt đồng dạng hiện lên thần sắc hưng phấn dị thường, ánh mắt hai người theo sau không hẹn mà cùng rơi lên trên bàn mà tâm trí đã mất đi sự cảnh giác, bảo vật. Linh được cùng viên bát đang ở trước mặt họ, cho dù hai người này là sống lâu gian xảo thì cũng không nén được hồi hộp, chống ngực đập lên thình thịch. Ta mở ảnh cũng không được, có bác giác không đả tự nên đưa lên cho các y không thấy ảnh. Hai người Nam Lũng Hầu cùng lão giả sau khi cùng nhìn điện thờ thì ánh mắt lập tức theo tiềm thức liếc nhau một cái, đồng thời từ trong mắt đối phương chứng kiến sự cảnh giác. Trong lúc đó cho dù gì giữa hai người đã từng có một ít giao tình nhưng dưới sự hấp dẫn của bảo vật thì tự nhiên sớm đã tan thành mây khói. Hai người sau khi trầm mặc trong chốc lát thì lão già cười hắc hắc rồi mở miệng nói, Nam Lũng đạo hữu, trong lòng ngươi và ta đang suy nghĩ cái gì thì ai cũng biết rõ ràng, lão phu tu vi mặc dù lúc trước còn kém Nam Lũng đạo hữu một bậc. Nhưng sau trận chiến tại mộ Lan Thảo Nguyên thì Nam Lũng huynh đã bị đại thương nguyên khí một lần, hôm nay tu vi cũng xem như bằng nhau, số linh được này nhiều như vậy, ngươi và ta không nên có cử động gì khác mà nên đàng hoàng phân chia thật công bằng để tránh kết quả đồng quy vu tận. Lỗ huynh nói cực kỳ đúng, bản hầu cũng muốn như thế, linh dược thì phân chia công bằng nhưng đối với bảo vật thì ta chỉ muốn cái bát tròn kia. Các đồ vật còn lại tất cả sẽ thuộc về Lỗ huynh, đạo hữu thấy như thế nào? Nam Lũng Hầu nghiêng đầu liếc nhìn cái viên bát trên điện thờ một cái nói, viên bát, hảo, cứ phân chia như vậy đi. Lão phu hôm này thầm nghĩ rằng khi tu vi tinh tiến thêm một tầng thì sẽ kéo dài thêm một chút thọ nguyên, mấy vật ngoại thân đó sao đáng coi trọng bằng. Lão già họ Lỗ sắc mặt khẽ biến nhưng sau khi tự đánh giá một chút thì dĩ nhiên đồng ý. Nam Lũng Hầu đầu tiên là ngẩn ra nhưng lập tức trong lòng mừng rỡ, nguyên tưởng rằng muốn thuyết phục đối phương buông tha vật này thì phải uổng phu một phen tay chân nhưng không nghĩ tới lão giả lại dễ dàng buông tay như thế. Bất quá xuất phát từ tính cẩn thận, hắn cẩn thận quan sát nhãn thần của lão giả, nhưng Lỗ Về Anh sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, không có vẻ khác thường chút nào. Ngược lại lão già khi thấy Nam Lũng Hầu trần trừ thì đột nhiên lại cười cười nói, như thế nào, Nam Lũng huynh chẳng lẽ thay đổi chủ ý, muốn đem bảo vật này cho lão phu. Nam Lũng Hầu im lặng, ánh mắt chớp động vài cái và nhất thời không có trả lời câu hỏi này, chốc lát sau không nhìn ra cái gì không ổn, Nam Lũng Hầu rốt cực cười ha ha, trên mặt lộ vẻ tươi cười trả lời, Lỗ huynh nói giỡn, nếu đạo hữu đã nói như thế thì bản hầu sẽ không khách khí. Hai người chúng ta đồng loạt động thủ, ngươi nhận lấy ba kiện bảo vật cùng ngọc phù, ta lấy viên bát, sau đó sẽ trở lại phân chia linh dược, như thế nào, vậy cứ theo ý Nam Lũng huynh đi. Lão già họ Lỗ không chần chờ đáp ứng, Nam Lũng Hầu hài lòng gật đầu, lúc này hai người cơ hồ đồng thời hành động, lão già phất tay áo bào hướng lên điện thờ phát ra một mảnh bạch sắc hà quang tới ba kiện pháp khí cùng cái ngọc phù nọ mà mang tất cả đi. Nam Lũng Hầu thì há mồm phun ra một đoàn kim quang hướng cái viên bát nọ bắn tới, hết thảy đều phi thường thuận lợi, sau khi bạch sắc hà quang của lão giả đảo qua thì bảo vật cùng ngọc phù không chống cự chút nào, bị mang ra khỏi cái viên bát, theo sau đoàn kim quang nọ đem cái viên bát nọ bao ở trong đó và hướng Nam Lũng Hầu bay đi, sau khi khiến viên bát khinh phiêu phiêu bay vào trong tay thì Nam Lũng Hầu không nhịn được vẻ mừng rỡ. Mà lão giả đối diện thì đang cúi đầu xem ba kiện bảo vật trong tay một chút, trên mặt không chút biểu tình, sau khi xem cái viên bát không có một khe hở trong tay đột nhiên vẻ mặt tươi cười của Nam Lũng Hầu thu lại, bàn tay vừa đảo hướng cái viên bát như tia chớp vỗ một cái, nhất thời một đạo hoàng phù áp vào bên ngoài, Nam Lũng huynh, ngươi có ý gì? Lão giả họ Lỗ nhìn thấy màn này thì sắc mặt đại biến, không khỏi kinh sợ hỏi. Ý gì, Lỗ huynh chẳng lẽ thực sự tưởng rằng ta nhìn không ra ba kiện bảo vật cùng ngọc phù của ngươi là pháp khí mà thượng cổ tu sĩ dùng để trấn áp viên bát sao, bản thân ta mặc dù không biết viên bát rốt cuộc là vật gì nhưng nó tuyệt đối là nhất kiện cổ bảo đứng đầu, bên trong có cấm chế gì đó thì khẳng định là cũng không phải chuyện đùa, bất quá, Lỗ huynh nếu là muốn thấy bản hầu mạo muội mở viên bát này ra thì sợ rằng phải thất vọng rồi. Không có 10 phần nắm chắc thì bản hầu sẽ không làm việc này, lúc này, Nam Lũng Hầu mặt lộ vẻ quỷ dị nói, đồng thời bàn tay chụp tới không ngừng, một hơi dán tới 5-6 đạo phù màu sắc khác nhau lên trên viên bát, ha ha, không nghĩ là Lỗ Mỗ nhất thời khiêm nhường mà làm cho Nam Lũng huynh hiểu lầm, bất quá, lão phu cũng không muốn giải thích cái gì, chúng ta đem linh dược phân chia một chút thôi, hay là rời nơi này đi thôi. Mặc dù không biết tại sao mà Lỗ Mỗ cảm gì ác không muốn ở lại nơi đây lâu hơn, lão giả họ Lỗ thần sắc trong nháy mắt hồi phục như thường thản nhiên nói, hừ cứ theo ý Lỗ huynh đi, thiên nguyên quả có thể tăng trường thọ thì chúng ta bình phân, linh dược còn lại thì mỗi người chọn một thứ, Nam Lũng Hầu cười lạnh một tiếng rồi nói, tiếp theo một tay nâng viên bát. Tay kia thì không chút khách khí vài khối thiên nguyên quả trên điện thờ hư không chộp tới, nhất thời một cái quang thủ màu vàng dài đỗ một thước hiện lên trên điện thờ sau đó hướng xuống phía dưới lần mò, Lỗ Về Anh sắc mặt trầm xuống, cũng không đợi hồi phục cái gì, một tay dương lên đem một cái bạch sắc quang thủ đồng dạng trên điện thờ chụp vào một khối thiên nguyên quả bên cạnh tử sắc linh chi, phốc phốc hai thanh âm thấp thấp truyền ra. Thiên nguyên quả cùng tử sắc linh chi trên cùng bàn chợt lóe ra ánh lục quang rồi đột nhiên mơ hồ tan đi, hai cái quang thủ mò vào khoảng không, theo sau trên điện thờ đại phóng ra ánh hà quang, tất cả linh được, linh quả trong quang hoa tan đi như bọt khi không thấy bóng dáng, Nam Lũng Hầu cùng lão giả nhìn thấy màn này, nhất thời cả kinh trợn mắt há hốc mồm, đang lúc này, bàn tay Nam Lũng Hầu tiếp xúc với viên bát chợt sinh ra dị biến. Các đạo phù dán trên viên bát đột nhiên bị ánh linh quang từ viên bát cuồng hiện vài cái chiếu vào thì đồng thời tự bốc cháy, tấm kỳ phù đen nhánh như mực bị vây trong hắc sắc yêu hỏa hạ trong nháy mắt đã hóa thành cho bụi, chưa kịp kinh hãi vì linh dược không cánh mà bay thì Nam Lũng Hầu lại có điều cảm ứng được tình hình của viên bát trên tay, sắc mặt ba, một cái tái nhợt rồi không chút nghĩ ngợi tay kia mở ra kim quang chợt lóe. Lộ ra một tấm phù màu vàng có chút bị tàn phá trên đầu ngón tay, hung hăng hướng viên bát chụp tới, nhưng như thế rõ ràng là vẫn chậm, viên bát nguyên bản bị phong kín nghiêm cẩn đột nhiên phát ra một tiếng nổ, trong phút chốc sóng xung kích trùng thiên, tiếp theo một đạo ô quang từ trong viên bát bắn nhanh ra, tốc độ làm cho người không ta không thể thấy rõ ràng, trong khoảng cách gần như thế. Nam Lũng Hầu căn bản là không có cách nào tránh né được, tay cầm kim phù còn cách viên bát khoảng một tấc thì ô quang nọ đã bắn trúng mặt Nam Lũng Hầu rồi chợt lóe lên và biến mất, một tiếng kêu cực kỳ thê thảm từ miệng Nam Lũng Hầu phát ra, hắn hung hăng cầm viên bát trong tay đập vào một bên vách tường, kim phù cũng từ trên ngón tay rơi xuống, theo sau hai tay ôm đầu nửa quỳ trên mặt đất, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo áp xúc lại. Đoạt xá cách đó không xa, lão giả họ Lỗ vừa thấy tình hình này thì với kiến thức rộng rãi của hắn lập tức mặt tái xanh thất thanh kêu lên, lập tức hắn không chút nghĩ ngợi nhìn Nam Lũng Hầu điểm một chỉ, hai thanh giáo màu lam từ trên người bắn ra, hung hăng chém về phía Nam Lũng Hầu tựa hồ không có cách nào nhúc nhích được, không lưu tình chút nào, nhưng chỉ trong nháy mắt Nam Lũng Hầu đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên. Trên mặt hiện lên một cái lồng hắc khi nồng đậm, hai con ngươi đã hoàn toàn biến thành mau ngân bạch, trừng mắt nhìn lam quang đang bay tới, mặt không chút biểu tình, ngay lúc lam quang sắp đánh lên trên người hắn thì Nam Lũng Hầu đột nhiên vung tay, đương, một tiếng âm thanh như tiếng kim loại va vào nhau truyền ra, hai khẩu lam quang bị một cánh tay nhanh như tia chớp ngăn cản được rồi hất bay ra. Nhưng áo bào trên cánh tay đã bị Lam Quang một kích phá hủy vụn thành từng miếng đầy trời bay xuống để lộ ra cánh tay. Lão già họ Lỗ vừa thấy bộ dáng cánh tay này thì khóe mắt lại không khỏi quất xúc một chút. Chỉ thấy trên cánh tay này không biết khi nào trở nên đen bóng lên, phía trên bao phủ bởi một màu đỏ đậm, bàn tay thì trở nên vô cùng thô ráp, phía trên hắc khí lượn lờ phảng phất như trở thành quỷ trào. Nhưng cánh tay quái mô quái dạng như vậy lại có thể dĩ nhiên đỡ được hai khẩu Lam Quang mà không tổn hao gì, lão già trái tim chìm xuống, lấy thần thức nguyên anh trung kỳ của Nam Lũng Hầu mà chỉ trong thời gian ngắn như thế đã bị đoạt xá thành công, đồng thời làm cho thân thể biến dị, việc này thật sự là khó có thể tin, ô quang nọ rốt cuộc là vật gì, quyết không phải là tà môn bình thường, nghĩ như vậy. Lão già tâm lý hoảng sợ rồi đột nhiên vung tay áo bào lên, trên một tay hiện ra cái màu trắng pháp kỳ nọ, tay kia thì phát ra một tấm khinh sa diệp hỏa hồng, tấm khinh sa trong nháy mắt bị lão già ném ra liền nhất thời biến thành một tầng hồng mông quang mạc, phù hiện trước người lão già, Lỗ Về Anh lúc này trong lòng mới hơi bình tĩnh hơn một chút, theo kiến giải của hắn. Đối phương thuộc về nhóm tà hồn lệ phách nên cái này tấm Hạo Dương Sa này đủ để ngăn cản bất cứ yêu quỷ gì chứ không riêng gì âm độc công kích. Nam Lũng Hầu đang khẽ đung đưa thân thể cũng không có lập tức công kích lão già họ Lỗ mà vươn đôi thủ trưởng đặt ở trước mắt xem một chút rồi lại tỉ mỉ đánh giá thân hình một lần. Đột nhiên hắn ngửa đầu cười rộ lên, lạc lạc, nhiều năm như vậy, bổn tôn rốt cục đã đi ra, lúc này đây. Xem ai còn có thể ngăn cản thánh tổ phủ xuống, một giới này xem ra nhất định là phải thuộc về thánh giới chúng ta, thánh tổ, thánh giới, lão già họ Lỗ vừa nghe thấy mấy ngôn từ xa lạ đó thì mặc dù không rõ chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng càng thêm phát lạnh, sau khi xoay chuyển ánh mắt, lão già bất động thanh sắc nghiêng liếc nhìn lối vào đại sảnh một chút, lại nhớ tới pháp trận dưới đáy thủy đàm đồng thời có ý muốn chạy. Đột nhiên hắn không chút dấu hiệu trên người bạch quang đại phóng, người một chút hóa thành một đạo bạch hồng hướng lối vào bắn nhanh đi, khoảng cách ngắn như thế mà thi triển độn thuật thì tự nhiên là thoáng cái đến ngay, mắt thấy có thể một hơi bay vào trong thông đạo, lão già trong lòng đang mừng thầm thì đột nhiên có một bóng người thoáng một cái đã hiện ra trước mắt rồi có vật gì chợt lóe và một tiếng nổ đột nhiên bộc phát ra. Lão già chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ nguyên dương xa hộ thân truyền đến, tiếp theo thân hình trong bay độn bị luồng đại lực này ngăn cản không có cách nào chống lại bị hất bay ngược trở về, cả người giống như là cái túi, bị hung hăng quăng lên thạch bích đối diện rồi cắm sâu vào trong thạch bích vài thước có thừa, mặc dù có hộ thể linh quang bảo vệ nhưng lão già họ Lỗ vẫn cảm giác được phía sau lưng chấn động mà trở nên tê tê mất cảm giác. Phảng phất cả thân thể cũng nhất thời mất đi khống chế, mà lúc này hắn mới nhìn rõ ràng, Nam Lũng Hầu không biết khi nào đã đứng tại lối ra vào, chậm rãi đem nắm tay đen thui chậm rãi thu hồi, cười lạnh nhìn lão già họ Lỗ, lão già sắc mặt trở nên tái nhợt không có chút huyết, không tồi, không tồi chút nào, mặc dù thân thể ma hóa này so với bản thể của ta còn kém nhưng có thể tiếp được một kích của ta mà không chết. Xem ra ngươi cũng không phải là tu sĩ cấp thấp, bổn tôn trước hết bắt ngươi đem huyết tế một phen đã, Nam Lũng Hầu âm u nói, chỉ thấy nét mặt hắn hắc khí lại đậm hơn ba phần, hai con ngươi màu ngân bạch kỳ băng hàn cực độ như mắt người chết nhìn chằm chằm vào lão già, trong lòng lão già phát run lên, sau khi nói xong, Nam Lũng Hầu thân hình khẽ động hóa thành ảo ảnh tàn ngân đánh về phía lão già, không muốn nói thêm chút nào. Lão già họ Lỗ bị hù dọa đến hồn phi phách tán muốn từ thạch bích chạy ra nhưng căn bản không kịp, đối phương thật sự quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt đã đến trước mặt, nhanh như quỷ mị, quỷ thủ với hắc khí quấn xung quanh đã hướng về phía đầu lão già chụp xuống, lão già cực kỳ khẩn trương, không thể làm gì khác hơn là trong lòng quyết đoán khiến toàn thân bạch quang chớp động, đem tất cả pháp lực quán chú vào tấm lụa mỏng màu hỏa hồng. Nhất thời ánh hỏa hồng bùng lên, chợt tăng vọt cao đến nửa thước, ánh mắt Nam Lũng Hầu vẫn không chút biểu tình, quỷ trảo vẫn điên cuồng chụp xuống, soạt, có âm thanh quái dị truyền đến, quang mạc phát ra ánh sáng chói mắt, dưới sự kinh hãi đề phòng của lão già, quỷ trảo sau khi xâm nhập vào quang mạc được một thước thì rốt cục dừng lại, lão già thấy vậy thì thở phào một hơi. Huyết sắc chép mặt hơi hồi phục một chút rồi linh quang trên người lại lóe lên định khu sử hộ thể linh quang để phá cấm chế rắn như sắt trong thạch bích mà ra, Nam Lũng Hầu khóe miệng khẽ nhếch lên đầy châm chọc, đột nhiên một tiếng nổ truyền đến, Nam Lũng Hầu vung cánh tay kia lên đánh vào trên hồng sắc quang mạc, linh quang hộ thể lão giả vừa mới xuất ra thì lập tức bị chấn động rồi bỗng chốc bị tiêu tán đi hơn phân nửa. Lão già đang ngần ngơ không rõ đối phương có dụng ý gì thì cánh tay Nam Lũng Hầu đang nằm trong quang mạc đột nhiên kéo lại rồi nhanh như tia chớp hóa thành quyền nện xuống, quang mạc lại bị chấn động, hộ thể linh quang còn lại trên người lão già cũng bị một kích này đánh tan sạch sẽ, đồng thời thân hình trầm xuống, lần nữa bị lún vào thạch bích hơn một thốn, không tốt, lão già họ Lỗ vừa thấy vậy thì rốt cục nhớ tới điều gì, sắc mặt đại biến. Hắn vội vàng vung cây pháp kỳ màu trắng trong tay lên muốn đem bảo vật này tế ra, nhưng hai nắm tay, Nam Lũng Hầu, liên tiếp vung lên, không chút hoang mang một quyền tiếp một quyền nện xuống, cản bản không để cho lão già có cơ hội tế ra pháp kỳ, mỗi một quyền đều đem một nửa linh khí lão già mới rót vào trong pháp kỳ kích tản ra, hơn nữa càng lúc càng nhanh, lực đạo càng lúc càng lớn, thanh âm ầm ầm nhất thời nổi lên liên miên không dứt. Lão già hoảng sợ muốn thi triển bí thuật khác nhưng đồng dạng pháp lực vừa ngưng tụ được một nửa đã bị đánh tản ra, căn bản không có cách nào tụ tập nổi pháp lực. Theo đó, Lỗ Về Anh với một thân pháp lực cùng thần thông to lớn mà dĩ nhiên bị vây sống trong thạch bích không có cách nào thi triển ra, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hồng sắc quang mạc trước người dần từ trở nên nhạt nhòa đi, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, lão già họ Lỗ sắc mặt tái xanh đi vì sợ. Sau khi nhìn vào hai con ngươi màu bạc lạnh như băng của Nam Lũng Hầu thì lại càng giật mình trong lòng, ớn lạnh vô cùng, không còn nghi ngờ gì nữa, nếu cứ như thế này thì đến cuối cùng khẳng định là bảo vật của hắn sẽ vỡ tan, cả thân hình sẽ bị đập thành thịt nát. Nghĩ tới đây, lão già cắn răng đột nhiên hét lớn một tiếng, trên đỉnh đầu lóe lên bạch sắc hà quang chớp động. Một thân hình nhỏ bé có khuôn mặt giống hệt lão già nổi lên chính là Nguyên Anh đột nhiên xuất hiện phía trên thiên linh cái, Nguyên Anh này sắc mặt kinh hoàng, hai tay ôm chặt lấy một thanh lam sắc tiểu kiếm, cơ hồ cùng lúc đó cổ bảo Hạo Dương Sa đang biến thành quang mạc vỡ tan, một tia do dự cuối cùng của Nguyên Anh cũng biến mất, sau một khắc đã trực tiếp hiện ra tại lối vào, sau đó ngự kiếm chạy trối chết vào trong thông đạo. Nhưng ngay lúc này, một màn quỷ dị xuất hiện, Nam Lũng Hầu, vốn vẫn đang đứng quay lưng về phía lối vào tựa hồ còn chưa kịp phản ứng, nhưng trường bào sau lưng lại trong phút chốc bạo liệt, trên sống lưng chợt hiện ra mặt quỷ giống bộ mặt quỷ trên huyết chú chi môn như đúc, hai mắt đang đóng chặt, mặt quỷ này đột nhiên mở hai mắt lộ ra con ngươi màu ngân bạch, đồng thời mở miệng phun ra một cái bóng tử sắc chớp động. Lúc này Nguyên Anh lão già mới vừa xuất khiếu đang ngự phi kiếm, muốn cùng bổn mạng pháp bảo này hợp nhất liều mạng bỏ chạy thì trong tai lại phảng phất như nghe được phong thanh gì đó, tiếp theo nó cảm thấy trong đầu nóng lên, phía trên trán có vật gì đó nhảy lên rồi bành trướng lớn ra, Nguyên Anh ngơ ngác mà nhìn, một lát sau nó kêu lên the thé rồi trong nháy mắt khí lực toàn thân mất đi từ không trung rơi xuống. Nằm im trên mặt đất không nhúc nhích, lúc này, nếu bên cạnh còn có tu sĩ khác có thể chứng kiến thì sẽ thấy một cái gì đó màu tím, to cỡ ngón tay từ cái mồm trên mặt quỷ nọ vươn dài đến đầu Nguyên Anh rồi bắt đầu từ trên trán xuyên thủng qua sau đến hơn một thước, thoạt nhìn đầu lưỡi mặt quỷ này dường như thật dài, thật sự cực kỳ quỷ dị, mặt quỷ này thấy Nguyên Anh rơi xuống đất thì nở một nụ cười dữ tợn. Cái lưỡi dài thu lại cuốn theo Nguyên Anh của lão già vào trong miệng, sau khi nhấm nháp vài cái thì trực tiếp nuốt xuống, sau đó mặt quỷ mới lộ ra vẻ hài lòng chậm rãi nhắm hai mắt lại, lúc này, Nam Lũng Hầu, rốt cục xoay người lại, mặt không chút thay đổi nhìn thanh lam sắc tiểu kiếm mất đi chủ nhân, trên mặt hắn hiện lên sự tàn khốc, hắn trở tay dùng một chảo đem trái tim lão già móc ra sau đó nhẹ nhàng bóp một cái. Trái tim hóa thành một làn mưa máu đầy trời, sinh cơ của cơ thể này lập tức bị đứt đoạn, sau khi làm xong hết thảy mọi việc, Nam Lũng Hầu mới đưa ánh mắt không chút biểu tình liếc nhìn nơi này một cái theo sau hóa thành một đoàn hắc khí bay vào trong thông đạo, một lát sau, hắn hiện ra dưới đáy thủy đàm, ngẩng đầu nhìn mấy pháp trận không có người nào chủ trì một chút, nét mặt hiện ra một tia cười nhạt. Trực tiếp phi độn lên trên thủy đàm rồi bay đi, sau một chén trà nhỏ công phu, thân hình, Nam Lũng Hầu, đã đến trên một tòa núi đá, phiêu phù phía trên ngọn núi này khoảng trăm trượng, đảo mắt nhìn mọi nơi, bay cao như thế là tự nhiên kích động đến cấm chế trong trị ma cốc, vô số tia chớp đỏ như máu từ không trung không ngừng hạ xuống, tất cả đều đánh lên người này, nhưng những tia chớp này còn chưa kịp đến gần, Nam Lũng Hầu. Chỉ còn cách người một trượng thì tất cả đều bỗng nhiên bị chạch đi, đánh chách sang một bên khiến cho hắn tuy bị vô số tia chớp đánh xuống nhưng vẫn bình yên vô sự vững như Thái Sơn, Nam Lũng Hầu, sau khi xem hoàn cảnh chung quanh một chút hơn nửa ngày thì rốt cục phân biệt ra phương hướng, hắn nhất thời nhìn về một hướng, hai mắt híp lại, quang mang màu bạc trong mắt chợt lóe ra không ngừng, đột nhiên thân hình hắn hóa thành một đạo hắc khí. Phá không bay đi, không lâu sau bóng dáng hắn đã biến mất tại chân trời, lúc này trên một khu đất bằng, đám người Quỷ Linh Môn môn chủ và Ngụy Vô Nhai đang ở bên cạnh tế đàn, ngẩng đầu nhìn cái cầu thang cơ hồ rộng mênh mông bát ngát, vẻ mặt vô cùng kỳ quái, nguyên bổn là đã có thể sớm đến đây nhưng do khi đang đi tới cách tế đàn hơn 10 dặm thì xuất hiện một cái cấm chế phạm vi lớn, phải phá được cái cấm chế này thì mới có thể tiếp tục đi tới. Kết quả là bị chậm trễ hơn so với dự định, nên phải mất hơn nửa ngày sau bọn họ mới tới được tế đàn, lúc này đến gần bọn họ mới thấy rõ tế đàn này mặc dù thoạt nhìn thật hùng vĩ nhưng không biết đã được kiến tạo từ bao giờ, chẳng những cầu thang đầy các loại cỏ dại mà các nơi đã bắt đầu bị phong hóa, đi thôi, chỉ cần lên đỉnh tế đàn là chúng ta là có thể tìm được tung tích của Linh Miểu Viên, từ đó có thể nghĩ biện pháp tiến vào. Theo tàn hồn kia nói thì chỗ vào Linh Miểu Viên có thể ở chỗ này, Quỷ Linh Môn môn chủ cẩn thận đánh giá hơn nửa ngày, rốt cục mở miệng thúc giục, sau đó hắn xài bước lên trước, xuất lĩnh bước lên trên tế đàn, nhưng lập tức Quỷ Linh Môn môn chủ lại không nhịn được lớn tiếng mắng một câu làm cho những người khác không khỏi ngẩn ra, mọi người cẩn thận một chút, trên cầu thang này lại có cấm chế khác. Xem ra muốn lên đến đỉnh tế đàn cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhìn cái cầu thang cơ hồ không thấy giới hạn đồng thời bốn phía xuất hiện linh quang màu vàng, Quỷ Linh Môn môn chủ nghiến răng nghiến lợi oán hận nói, Ngụy Vô Nhai nghe được vậy không khỏi nhíu mày, mặc dù hắn không quan tâm đến mấy cái cấm chế này nhưng cứ như vậy thì thời gian bọn họ đi lên tới đỉnh tế đàn không thể không bị kéo dài. Điều này làm cho Ngụy Vô Nhai cảm thấy bất đắc dĩ, kỳ thật không riêng gì Ngụy Vô Nhai mà những người khác sắc mặt cũng đều trở nên khó coi, sau khi biết sự tồn tại của Linh Miểu Viên, những người này đã sớm đem tâm tư đặt trên chỗ đó nên đối với việc gần đây liên tiếp xuất hiện các loại cấm chế cảm thấy không thể kiên nhẫn, đi thôi, Vương Thiên Cổ thở dài một hơi rồi cũng bước theo lên cầu thang, hoàng quang phụ cận chợt lóe. Hắn cảm giác được thân hình trầm xuống, hai vai như bị ngàn cân đè nặng, lúc này, những người còn lại bước lên cầu thang cũng gặp tình hình tương tự, thân hình Ngụy Vô Nhai vẫn di chuyển như không, bộ dáng tựa hồ không thèm quan tâm tới việc này, mà ba gã đệ tử kết đan của Quỷ Linh Môn thì thân hình run rẩy vài cái, sắc mặt trắng bệch, đoàn người chậm rãi đi lên đỉnh tế đàn, đây là Linh Trúc Quả, Hàn Lập đang đứng ở ốc đảo bị cấm chế che giấu. Nhìn lục hồ trước người thì thào nói, bên ngoài cấm chế nhìn chỉ thấy đất vàng kéo dài vô hạn, chính là sa mạc rộng lớn kéo dài hàng ngàn dặm, không sai, tuyệt đối là quả này, vô luận ngoại hình hay là dấu hiệu đều rất ăn khớp, Tử Linh đứng ở một bên, cách Hàn Lập tầm một trượng xa, trên mặt hưng phấn nói, đôi mắt tỏa sáng nhìn lục hồ phía trước không nháy mắt mà ở phía trước hai người tầm trăm trượng. Giữa hồ nước có một mảnh đất nhỏ nhỏ ra khỏi mặt nước, trên đó có một gốc cây linh thảo xanh mướt, linh thảo này cao vài thước, phía trên có nhiều chiếc lá to cỡ ngón tay cái hình bầu dục, mà ở chỗ cao nhất thì có bốn quả vô cùng kỳ dị, loại quả này toàn thân màu hỏa hồng, trên nhỏ dưới to, trên đỉnh lóe ra hồng quang yếu ớt giống như phần bốc cháy trên cây nến đỏ, ngoài ra nó còn tản ra một cổ dược hương nồng đậm. Hàn Lập trong lòng cũng xác định vật ấy đúng là Linh Trúc Quả nhưng vừa nghe Tử Linh nói như thế thì chỉ khẽ cười, ta cũng nên hái mấy quả này xuống thôi, tránh đêm dài lắm mộng, Tử Linh hít sâu một hơi, đồng ý với đề nghị của Hàn Lập, không nên quá cấp bách, Linh Thảo đã ở chỗ này bao nhiêu năm như vậy nên không thể không có thứ gì đó thủ hộ, nếu không, bên ngoài cho dù có ảo trận che lấp thì Linh Quả cũng sớm bị cổ thú khác ăn mất rồi. Hàn Lập trong lòng cũng kích động nhưng bề ngoài thoạt nhìn lại bình tĩnh dị thường, lúc này không chút hoang mang trả lời, ý Hàn Huynh là nơi đây còn có cổ thú bảo vệ, Tử Linh nghe Hàn Lập nói chuyện trị ma cốc còn tồn tại yêu thú thượng cổ thì trong lòng cả kinh, nhất thời trong đầu thanh tĩnh lại vài phần, không sai, ngươi xem trên đỉnh cây linh thảo nọ có hai vết cắn, hẳn là có hai linh quả đã bị cổ thú thủ hộ ăn mất. Linh Trúc Quả mặc dù không khiến cho cảnh giới tăng lên nhưng đối với việc đột phá bình cảnh thì vẫn có một chút công hiệu nên cũng khó trách yêu thú nọ, Hàn Lập chậm rãi nói, sau đó quét mắt xung quanh một lần rồi hơi cúi đầu nhìn về phía mặt hồ không lớn trước mặt, không hề nghi ngờ gì nữa, nếu có yêu thú gì đó ẩn núp thì khẳng định là ở bên trong hồ, sau khi vừa tiến vào nội cốc, Hàn Lập đã đem mũ trùm đầu tháo xuống. Thì triển minh thanh linh nhãn trên đoạn đường sử dụng ngự phong xa, hắn không đề phòng Tử Linh vì dù sao nữ nhân này đã đoán được hắn có bí pháp né tránh khe hở không gian nên chẳng cần che giấu nữa, bởi vậy sau khi hắn dùng thần thức quét qua hồ nước mà vẫn chưa phát hiện được cái gì khác thường thì lam mang trong đồng tử Hàn Lập lóe lên, mục quang trong nháy mắt đã nhìn thấu đáy hồ sâu hơn 10 trượng, lập tức thần sắc khẽ động.